Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 510, ỷ lại vào ngươi. Nghe được nơi này đằng sau, Tuma Kazusa tâm tình cuối cùng là thay đổi tốt hơn một điểm. Dù sao nếu như Aki Tomoya là mừng khấp khởi ra ngoài. Như vậy Masiro nói ngạc nhiên kế hoạch xem như thành công. Còn tốt chính mình chuẩn bị đầy đủ a. Nhìn xem lúc này ở bên cạnh mình nháy mắt Masiro, Tuma Kazusa không khỏi hơi xúc động. Theo sau từ trong bọc lấy ra một cái bom cu khẩn. Đã sự tình đã bộ dáng này, như vậy thì dựa theo kế hoạch e thật tốt chấp hành đi xuống đi. Bất quá bởi vì thời gian có hạn, như vậy tiếp xuống thời gian mấy tiếng, chúng ta liền đến luyện tập một cái đi. Đối với Tuma Kazusa lời nói, Masiro tự nhiên là không có ý kiến gì. Kết quả là, tại khép cửa phòng lại đằng sau, hai người bắt đầu đối thoại luyện tập. Mà cùng lúc đó, trên đường đi, Aki Tomoya cũng lần lượt cho Sakurasō cùng một ít cùng Masiro quan hệ không tệ người gọi điện thoại, thông chi cái tin tức tốt này. Masiro trở về rồi sao? Thật đúng là, tại Kuroneko trong nhà, nhìn xem lúc này thần sắc nhảy cẫng Kuroneko, Makihei Kurisu không khỏi có chút đau đầu. Được rồi. Lúc này Tuma đã không có điện thoại tới. Tình huống như vậy tựa hồ còn không có dự đoán bết bát như vậy. Bất quá, ta chỗ này phải chăng cũng cần tiến hành cải biến một cái đâu. Nhìn qua Kuroneko, Makise Kurisu trong lòng thoáng hiện qua rất nhiều suy nghĩ. Bất quá cuối cùng đều chậm rãi rơi xuống. Bởi vì thời gian cũng không phải là rất sung túc. Hiện tại chính mình nơi này cho dù là ngả bài, nàng cũng không có thời gian đi chỉnh lý tâm tình của mình. Đến lúc đó ngược lại không đẹp. Bất quá, Makise Kurisu đã quyết định, đã kế hoạch có biến. Như vậy nàng liền cũng không được chuẩn bị tại dạng này chậm rãi. Masiro đã trở về, như vậy đợi chút nữa cùng đi lão bản trong nhà đi. Nói đến Ruri ngực tựa hồ đã rất lâu không có đi nơi đó đâu. Cảm giác gần nhất ngươi cùng lão bản quan hệ là lạ đâu. Một bên mỉm cười, Makise Kurisu vừa nói là có một đoạn thời gian. Bất quá vừa vặn lên lớp, còn muốn chuẩn bị thi đại học. Gần nhất khá là bận rộn. Kuroneko nụ cười trên mặt cứng đờ. Theo sau điềm nhiên như không có việc gì nói. Đoạn thời gian gần nhất, nàng một mực tại phòng ngừa nhìn thấy Aki Tomoya. Nàng cho rằng cái dạng này có trợ giúp mình có thể sớm đi làm rõ quan hệ của hai người. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này biện pháp không có tác dụng quá lớn. Tưởng niệm tình cảm đang lên cao. Chỗ nàng hy vọng đạm mạc nhưng vẫn không có xuất hiện qua. Có đúng không? Lấy Ruri thành tích, lên lớp sự tình hẳn là không cần lo lắng đi. Mặc dù không thể xem như học thần cấp bậc, nhưng là Kuroneko thành tích vẫn là thật không tệ. Chỉ cần làm từng bước xuống, thì đậu Suiko nắm chắc vẫn tương đối lớn. Ta muốn đi đại lục nơi đó nhìn xem. Cho nên thành tích đương nhiên là càng cao càng tốt. Do dự một chút, Kuroneko mới lên tiếng nói. Đúng vậy, nàng cho là mình khoảng cách Aki Tomoya vẫn là quá gần. Bởi vậy mới có thể sinh ra tưởng niệm, sinh ra muốn đi gặp hắn xúc động. Nếu như cách khá xa, loại cảm tình này phải chăng liền có thể tốt hơn ngăn chặn lại đâu. Nàng không biết kết quả như thế nào, bất quá nàng muốn thử một chút. Đại lục à, mặc dù nơi đó bầu không khí tương đối tốt, chẳng qua nếu có thể, mọi người chúng ta đều hy vọng ngươi có thể lưu lại đâu. Đương nhiên chuyện này còn cần chính ngươi đi cẩn thận suy tính một chút. Chậm rãi buông xuống chén trà trong tay, Makise Kurisu nói nghiêm túc. Đến lúc đó lại nói đi. Còn rất dài thời gian đâu. Một bên đứng lên, Kuroneko vừa nói. Ta đi đổi một bộ quần áo. Chờ đổi xong, chúng ta liền cùng đi Jun, đi xã trưởng nhà đi. Nhìn qua vội vàng rời đi Kuroneko, Makihei Kurisu không khỏi nhìn mình chằm chằm trong chén trà mặt nước. Thành công tự nhiên là tốt, nhưng là nếu như thất bại, như vậy là hay không sẽ mang đến tổn thương lớn hơn đâu. Tại từ Tuma Kazusa nơi đó đạt được kế hoạch đằng sau. Trong nội tâm nàng bên cạnh một mực đang nghĩ lấy chuyện này. Đối với nàng tới nói, nàng nguyện ý đi cược, nhưng là những người khác đâu? Đem Goku Ruri cũng kéo vào được thật được không? Loại khả năng này sẽ thành công, hy vọng. Có lẽ cũng sẽ trở thành đâm vào nàng đã thành thói quen đau đớn trong lòng càng thêm khắc sâu một. Đau, bất quá cuối cùng, ở thời điểm này, nàng rốt cục có chỗ quyết định. Ta quả nhiên là một cái người ích kỷ đâu. Xin lỗi, Ruri, hy vọng ngươi có thể đủ tha thứ cho ta ích kỷ. Tha thứ ta đưa ngươi lần nữa lôi xuống nước, đem trong chén trà nước uống một hơi cạn sạch. Makise Kurisu yên lặng lộ ra một cái tái nhợt dáng tươi cười. Chính mình thật đúng là đủ già mồm đâu. Vào lúc đó rất nhiều chuyện, mình đã có giác ngộ không phải sao? Chậm rãi đứng lên, sửa sang lại một cái chính mình trang dung. Makise Kurisu liền đi tới cửa trước chỗ, chờ đợi lấy Kuroneko đến. Mặc dù cũng không có đổi mấy bộ y phục, nhưng là Makise Kurisu lại đợi Kuroneko rất lâu. Làm Aki Tomoya mang theo một đống lớn đồ vật về đến nhà thời điểm, Mashiro cùng Tuma Kazusa đã tập luyện tốt rồi. Bởi vậy Mashiro cũng từ Tuma trong phòng đi ra. Lúc này chính an tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Mashiro, ngươi vậy mà trở về. Không phải đã nói một tuần sau mới trở về sao? Nguyên bản chuẩn bị tự nhiên đi qua Aki Tomoya, đột nhiên nghĩ đến trước khi đi cùng Mashiro đối thoại, thế là làm ra một bức 10 phần vẻ mặt vui mừng. Thật sự là vụng về diễn kỹ. Từ quán cà phê cầm một điểm cà phê đi ra, Tuma Kazusa nghe được Aki Tomoya lần nói đằng sau, không khỏi nhả rãnh nói, có như vậy giả sao? Nói đến Kazusa, Mashiro làm sao có tại trong phòng của ngươi? Tại Aki Tomoya ấn tượng bên trong, Mashiro cùng Tuma Kazusa quan hệ tựa hồ cũng không phải là rất thân mật đi. Chút thời gian trước đi nơi khác có cái âm nhạc hội, vừa vặn đụng phải Mashiro, cho nên biết nàng là lúc này trở về. Bởi vì nàng nói muốn cho mọi người một kinh hỉ, cho nên ta liền không có nhiều lời. Bất quá không nghĩ tới vẫn là bị Tomoya ngươi sớm phát hiện. Một bên hướng về phía cà phê, Tuma Kazuha tùy ý nói ra, ta chỉ là muốn tìm ngươi đi luyện cầm, ai biết đẩy cửa ra đằng sau sẽ có như thế lớn một kinh hỉ. Aki Tomoya cũng có chút cảm khái, Tomoya, lá gan của ngươi biến thành lớn hơn đâu, vậy mà lại không gõ cửa trực tiếp tiến vào trong đâu. Chẳng lẽ liền không sợ hướng lên lần dạng như vậy sao? Nguyên bản vẻ mặt tươi cười Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến đổi cứng ngắc lại một cái. Ta nhìn thấy cửa không khóa, tiện tay đẩy ra, là một loại tiến bộ đâu. Hy vọng Tomoya ngươi có thể bảo trì, nếu như lần sau còn đụng phải một ít xấu hổ tràng cảnh, ta liền có lý do ỷ lại vào ngươi nữa nha. Đem cà phê đặt ở trên bàn trà, Tuma Kazusa không khỏi thêm một tuyến bờ môi, theo sau cười mỉm nhìn xem Aki Tomoya, thẳng tắp đem hắn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Tốt rồi, nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương, lời này là lừa gạt ngươi. Aki Tomoya thở dài một hơi, bởi vì, cho dù là không có phát sinh cái gì đặc thù sự tình, ta đã từ lâu ỷ lại vào ngươi nữa nha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.